Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tháp trấn Hà Yêu. Vương Minh Minh miệng nhanh hơn đầu óc một bước nói ra đáp án, xong mới phản ứng lại, ngây ngốc nhìn Lâm Tang. Lâm Tang mỉm cười, Vương Minh Minh mạnh mẽ ôm lấy đùi Lâm Tang, ô ô ô, cuối cùng ta cũng đã gặp một người trái đất, người thân. Thần tiên tỷ tỷ a, người không biết những ngày gần đây của ta, thực sự ăn không đủ, ngủ không ngon, bất cứ nơi nào khó chịu, hu hu. Nói xong, Vương Minh Minh oa một tiếng khóc l, ên, thật sự khóc, giống như tiểu hài tử. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ hắn khóc trước. Có lẽ là một người khóc không có ý nghĩa gì, không ai đến an ủi cũng thật xấu hổ. Vương Minh Minh rớt vài giọt nước mắt liền không khóc nữa. Thật vất vả mới tìm được một người đồng hương, Vương Minh Minh lo lắng Lâm Tang thật sự hiểu lầm hắn, vội vàng giải thích. Vừa rồi ta không phải muốn ra tay với ngươi, ta chính là nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi, Lâm Tang mờ mịt, ý ngươi là sao? Vương Minh Minh giải thích, thực lực của ta không được, cũng không dám đi săn bắn, hơn nữa trong rừng rậm rất nhiều là động vật bảo hộ quốc gia, ta không dám. Vậy trong khoảng thời gian này ngươi lại tới đây như thế nào? Ăn cỏ à? Lâm Tang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Dã nghĩ đến lực lượng vừa rồi khi giao thủ với đối phương cảm nhận được, đối với từ thực lực không được, cảm thấy rất khó hiểu, người này đối với nhận thức của mình thật sự không có tật xấu sao? Đây chính là điều ta muốn nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn giấu trong nước, bên này cỏ xanh p. Phát triển rất tốt, thường xuyên có thỏ tới ăn cỏ, ta liền thử bắt thỏ, sau đó nướng ăn. Khi ngươi tới đây, ta không chú ý nhìn, nhận sai. Bất quá bình thường a, ta vận khí rất tốt, một cái một chuẩn. Vương Minh Minh có chút đắc ý nói, Lâm Tang, lúc bọn họ tới đây chưa từng thấy thỏ, chẳng lẽ là bị hắn ăn sạch? Hơn nữa, ngươi nói cái này là cái gì? Lâm Tang chỉ lá rau còn sót lại trong bát của hắn. Thanh Thảo a, Vương Minh Minh có chút mờ mịt, không rõ vì sao cô lại hỏi vấn đề này, còn theo bản năng khóe miệng. Còn đừng nói, mùi cỏ này cũng không tệ lắm, còn có chút quen thuộc, sớm biết vậy ta liền ăn cỏ là được rồi. Ngươi không biết những sợi lông thỏ kia lại nhiều, đặc biệt khó thanh lý, đại đa số thời gian ta đều ăn nửa sống không chín còn mang lông. Lâm Tang, nàng thật sự không biết nên nói cái gì, người này cư nhiên là ngũ cốc bất phân. Để ta hỏi một câu, trước kia ngươi làm gì? Vương Minh Minh nhìn Minh Dã, tiến đến bên tai Lâm Tang lặng lẽ nói một câu. Bác sĩ phẫu thuật, Lâm Tang, cô chỉ muốn nói, ngươi không cần phải lén lút như vậy, người bên cạnh có thể nghe thấy. Bất quá Minh Dã rất nể mặt, hôm nay nghe được nhiều từ xa lạ như vậy, vẫn làm ngơ làm bộ như không nghe thấy. Nhưng ta là bác sĩ phẫu thuật cũng không có biện pháp với thỏ, trên người ta không có một công cụ, tỉnh lại ở trong biển, chung quanh ồn ào, sau đó ta không hiểu sao lại theo dòng sông đi tới đây. Ta cũng không dám đi rừng rậm đi loạn, liền một mực ở dưới sông. Nói như thế nào đây, liền thật sự thảm, ít nhất là đến một nơi, cứ như vậy bỏ lại người khác hình như thật sự có chút vô đạo đức. Lâm Tang dùng ánh mắt hỏi, mang theo hắn. Minh Dã im lặng gật đầu, Lâm Tang hiểu rõ, đây là đồng ý, vậy được, ngươi muốn cùng chúng ta rời đi sao? Muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Minh kiên định ôm đùi. Thần tiên tỷ tỷ, sau này ngươi chính là chị ruột của ta, ngươi đi đâu ta đi đâu, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Câm miệng lại, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, cái bình kéo dầu này chung quy vẫn là treo ở trên người. Chỉ là sau đó Lâm Tang mới nhận ra rõ ràng hơn, đây thật sự là một thần nhân ngũ cốc bất phân. Trên đường gặp phải thức ăn, hắn nhìn không chớp mắt đi qua, nên khen một câu đi đường rất chuyên tâm sao. Cũng không biết hắn tháng này như thế nào tới đây. Vì thế, ngoài đường đi, Lâm Tang lại có thêm một nhiệm vụ. Dạy Vương Minh Minh về kiến thức cơ bản về cuộc sống. Rõ ràng tính cách của cô đã rất tốt, cũng không thường xuyên nổi giận. Hết lần này tới lần khác đối với Vương Minh Minh chính là nhịn không được tức giận. Trọng điểm thể hiện ở vẻ mặt ngu ngốc của Vương Minh Minh hỏi. Lúa mì không phải màu trắng sao? Bột mì có màu trắng, người không nên nói dối ta. Tại sao chúng ta không ăn cơm? Cái này không phải là rút ra từ đống cỏ sao, vì sao chúng ta lại ăn cỏ? Khi những vấn đề như vậy xảy ra, cô Cô không hiểu sao lại không nhịn được xúc động muốn rút dao. Dọc theo đường đi gặp phải dã thú, hắn liền trốn ở phía sau Lâm Tang, cái đầu cao 1m8, sợ run rẩy, Lâm Tang cũng không có mắt, dứt khoát để Minh Dã xách hắn đi luyện tập săn thú. Mấy ngày liên tiếp sau, mỗi ngày đều là toàn thân mang máu trở về, đương nhiên, không phải máu của hắn. Cũng may, huấn luyện kiểu ma quỷ như vậy vẫn có hiệu quả, hơn nửa tháng trôi qua, Vương Minh Minh đã có thể độc lập săn được 3 con thú tay dài, cũng coi như tiến bộ. Phải không, không nghĩ tới ta cư nhiên có một ngày tay không bắt thỏ, sau này cùng bọn họ khoe khoang có thể coi như có vốn liếng. Đối với thành quả này, Vương Minh Minh tỏ vẻ rất hài lòng. Minh Dã một lòng thanh lý con mồi, một câu cũng không muốn nói với hắn. Tên này quả thực không có điểm mấu chốt, hắn đem hắn đặt trên mặt đất, hắn liền khóc, khóc đến khi con mồi đều đuổi theo hắn, hắn mới miên cưỡng đứng lên chạy vài bước, thật sự chạy không lại lại tiếp tục khóc, hai ngày nay lỗ tai hắn vẫn ong ong không ngừng. Muốn dựa theo phong cách trước kia của Minh Dã, loại thú nhân không có tiến tâm này cũng chỉ thích hợp ném vào trong rừng rậm, chờ chính hắn chịu hết khổ sở cũng có thể học được ngoan ngoãn. Hết lần này tới lần khác Vương Minh Minh lại tìm chỗ dựa vững chắc, mỗi lần thấy hắn muốn nổi giận liền đi phía sau Tang trốn, Tang tức giận hắn liền bày ra bộ dáng ủy khuất, nói mấy câu, Tang liền nhịn không được mềm lòng, hướng hắn nói chuyện. Minh Dã cảm thấy, nắm đấm cứng, muốn nói thật, Lâm Tang cũng cảm thấy Vương Minh Minh rất không chịu thua kém, hết lần này tới lần khác cô lại chột dạ, dù sao cô cũng không biết Vương Minh Minh sẽ tới nơi này có phải vì cô hay không. Hơn nữa chính là nàng biết trên Lam Tinh quả thật có một bộ phận người từ nhỏ không biết nhân gian đau khổ, vô ưu vô lự lớn lên, chỉ sợ chỉ ăn thịt heo, chưa từng thấy qua heo chạy. Rất hiển nhiên, Vương Minh Minh chính là người nổi bật trong đó. Theo lời hắn nói, hắn sinh ra trong một gia đình y học, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nhiều nhất chỉ có dao mổ, chuyện sinh hoạt chưa bao giờ cần mình lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thiên phú dị bẩm mà thành tích xuất sắc, nhảy cấp nhảy đến chân chuột rút, người khác còn đang học trung học, cậu đã cầm dao mổ vào phòng giải phẫu. Trước khi tới nơi này hắn liên tục 3 ngày 3 đêm không chợp mắt làm gần 20 đại phẫu thuật, một trạm chính là loại 5-6 tiếng đồng hồ, sau đó lúc ra khỏi cửa đầu váng mắt hoa từ trên lầu ngã xuống. Cho nên nhìn hắn rất nhảy thoát, trên thực tế tuổi của hắn quả thật mới 19 tuổi. Lâm Tang, cô còn có thể nói gì? Vẫn còn là một đứa trẻ, quên đi, không chịu thua kém thì không chịu thua kém đi, nhà ai còn chưa có hùng hài tử. Không đúng à, ngươi học y, chẳng lẽ không cần học dược liệu cơ bản sao? Lâm Tang đột nhiên nói, ta học Tây y a tỷ tỷ, hơn nữa dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn sao có thể lẫn lộn. Vương Minh Minh liều liêu, ánh mắt Lâm Tang sáng lên, nói như vậy, nếu gặp phải dược liệu, ngươi có thể nhận ra không? À, Vương Minh Minh giả vờ suy nghĩ, nếu đêm nay có gà hầm nấm, là được, dứt lời, cười hi hi chạy xa, Lâm Tang đầu tiên là choáng ngợp trong nháy mắt, sau đó bị tức giận cười. Tiểu tử thúi, người không lớn, khẩu vị không nhỏ, mấy ngày nay mang theo hàng khô đều sắp bị hắn ăn xong, còn ăn. Tuy nhiên, vào ban đêm, gà hầm nấm cuối cùng vẫn lên bàn. Vương Minh Minh ánh mắt sáng ngời, đang muốn đi gấp. Lại bị một đôi đũa khác ngăn trở, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Minh Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vương Minh ủy khuất nhìn khối nấm kia, vẫn không đành lòng buông tha, ngón tay khẽ đảo. Minh Dã càng sẽ không để cho hắn, hai người qua lại, đũa ở phía trên rắc rắc. Lâm Tang, muốn có một bữa ăn ngon thì khó như vậy sao? Hai người ai cũng không nhường ai, Lâm Tang sắp ăn no vẫn không phân ra thắng bại. Vương Minh Minh có chút nóng nảy, lần sau lại ra tay. Hắn không nhìn chằm chằm nấm, mà là hướng cổ tay Minh Dã đi. Lạch cạch, hắc hắc, của ta. Vương Minh Minh lẹ mắt tiếp nhận nấm rơi xuống, bỏ vào miệng, nhai hai ngụm, lạnh. Lâm Tang và Minh Dã cứ như vậy nhìn hắn. Một lát sau, Minh Dã nhặt chiếc đũa rơi xuống, khóe miệng hơi lộ ra một tia ý cười. So sánh với hắn, Lâm Tang lại càng khiếp sợ hơn. Vương Minh Minh, hiện tại ta tin tưởng y thuật của ngươi khẳng định không tệ. Có thể nắm bắt chính xác nhược điểm thân thể đối phương, một chiêu chế địch, quả thật rất tốt. Minh Dã bình luận, Vương Minh Minh cao hứng khóe miệng nhếch lên. Sớm đã nói với các ngươi ta chính là một tiểu thiên tài bình thường vô kỳ, không cần sùng bái ta nha. cho nên. Minh Dã ngẩng đầu, mỉm cười. Sáng mai ngươi kê, u rách cổ họng ta cũng sẽ không xuống vớt ngươi. Ta tin tưởng tiểu thiên tài bình thường không có gì lạ, Vương Minh Minh nhất định có thể tự mình săn bắn thành công, đúng không? Vương Minh Minh, không, hắn ta không thể. Bây giờ quỳ xuống còn kịp sao? Ánh mắt cầu cứu chuyển hướng về phía Lâm Tang. Lâm Tang lắc đầu, ý bảo mình yêu ai có thể giúp. Bình thường cô có thể nuông chiều Vương Minh Minh, đó là bởi vì cô biết Minh Dã cũng không đem chuyện huấn luyện hắn chân chính để ở trong lòng. Nhưng hiện tại Minh Dã đã nghiêm túc, cô không thể cho hắn chậm chân. Là một phụ huynh, là một học tập rất lớn à. Là một đứa trẻ được nghiên cứu, Vương Minh Minh nhìn món ăn mình gọi trong nồi cũng không còn nhiệt tình. Hát, chỉ một lòng nghĩ ngày mai sẽ cầu xin tha thứ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Minh Dã quả thật chỉ coi huấn luyện Vương Minh Minh là nhiệm vụ mang oai tiến hành, căn bản không để ý gì, cho nên cho dù hắn ồn ầm một chút cũng không thèm để ý, nhưng hai ngày nay hắn p. Hát hiện Lâm Tang thật sự để ý đến hắn, hắn âm thầm hỏi Tang vì sao, lúc ấy trên mặt Lâm Tang có hoài niệm, có áy náy, còn có vui sướng, chỉ nói một câu. Ta không biết có phải vì nguyên nhân của ta hay không hắn mới có thể tới nơi này, nhưng đại khái là không về được. Hắn ở chỗ này vô thân vô cớ, ta cũng chưa từng có đệ đệ, ngẫm lại nhiều thân nhân cũng không có gì không tốt. Vì thế hắn liền nghĩ, nếu là đệ đệ của Tang nhận định, cũng không thể đơn giản dắt qua nữa, phải huấn luyện, ít nhất để cho hắn có năng lực tự bảo vệ mình mới được. Không nghĩ tới, đêm nay thử một chút, V. Hát hiện còn là một thằng nhóc thông minh, bất quá là ngày thường thích lười biếng một chút mà thôi, hắn cam đoan vặn lại cho hắn. Vô luận Vương Minh Minh có nguyện ý hay không, kế hoạch huấn luyện của phụ huynh đúng giờ mở ra, sáng sớm hắn đã bị Minh Dã ném vào trong rừng huấn luyện. Lúc đầu là chạy đua với một con thú hoang dã, tất nhiên là anh ta chạy, con thú đuổi theo. Về sau biến thành hai ba con dã thú vây hắn ở giữa, bảo phụ thân không nên, khiến nương nương bất linh. Cuối cùng, cầu cứu vô vọng, hắn thật vất vả mới mở vòng vây chạy ra ngoài, lại tiếp tục chạy trò chơi. Lần này, là hắn chạy, một đống dã thú đuổi theo. Từ đầu đến cuối, Minh Dã giống như hắn nói, tuyệt đối không ra tay, cho dù hắn bị răng thú chống vào cổ họng cũng không thay đổi sắc mặt một chút. Vương Minh Minh, chỉ là, đột nhiên muốn khóc, cách chương.